Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, tiêu diệt Huyền Thủy Tông. Cái này cửa ải cuối năm, huyện Tử An qua được vô cùng náo nhiệt, Mạc Hà ở về đến nhà sau đó, cũng cùng Vô Ưu cùng nhau ở nhà mình, bắt đầu hưởng thụ một cái ấm áp cửa ải cuối năm. Đồng dạng là ở ngày này. Xa ở Thương Châu Huyền Thủy Tông nhưng nghênh đón tai họa ngập đầu. Ở cửa ải cuối năm ngày này, Huyền Thủy Tông chung quanh trăm dặm bên trong, cấm chỉ người bất kỳ đi lại. Mấy chục ngàn hoàng triều đại quân đem Huyền Thủy Tông vây quanh cái nước chảy không lọt. Vậy bay lên thiết huyết sát khí, để cho cách đó không xa Bình Xuyên phủ bên trong rất nhiều tu sĩ cũng nhìn thấy rõ ràng. Huyền Thủy Tông lúc này hẳn là xong rồi. Không biết chọc phải vị kia hoàng triều nhân vật lớn. Đậm đà như vậy thiết huyết sát khí. Hiển nhiên là phải đem Huyền Thủy Tông nhổ tận gốc. Một người tán tu hơi có vẻ cảm thán nói. Đây còn không phải là bọn họ lỗi do tự mình gánh. Huyền Thủy Tông người gần đây phách lối thói quen. Không bớt làm một ít bẩn thỉu chuyện. Từ Huyền Thủy Tông đi qua tán tu. Cũng không thiếu bị Huyền Thủy Tông đệ tử vơ vét tài sản qua. Xem, lần này chọc phải nhân vật lớn. Báo ứng không phải lập tức tới. Ngoài ra một bên một cái tán tu nhìn Huyền Thủy Tông phương hướng. Có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói. Mà hắn như vậy, lại đang chung quanh còn đưa tới một phiến phụ họa tiếng. Nhưng lại gặp Huyền Thủy Tông là có bao nhiêu không đắc nhân tâm. Giờ phút này, ở Huyền Thủy Tông chỗ, đậm đà thiết huyết sát khí dần dần thu liễm, nguyên bản Huyền Thủy Tông chỗ ở đỉnh núi, bây giờ chỉ còn lại có nửa đoạn, trên núi cỏ cây, kiến trúc, đã bị tàn phá không giống bộ dáng, một vị mặt mũi tươi đẹp, mang trên mặt mấy phần anh khí cô gái đang hướng trên núi đi tới, bên người đi theo một vị người mặc áo giáp tướng quân. Hướng về phía vị nữ tử này cung kính mở miệng nói. Huyền Thủy Tông bên trong tất cả mọi người đều đã bị bắt lại. Một ít thua ngoan cố kháng cự hạng người bị giết chết tại chỗ. Những người còn lại cũng ở trên núi xem đè. Chờ đợi điện hạ thẩm vấn. Được, lên đi xem một chút đi. Hy vọng có thể từ bọn họ trong miệng biết được một ít hữu dụng tin tức. Tên này mang trên mặt mấy. Phần anh khí cô gái gật đầu nói, cùng đi tới trên núi thời điểm, cái này một phiến đổ nát thê lương bên trong, Huyền Thủy Tông tất cả còn dư lại đệ tử đều đã bị bắt. Từng cái ủ rũ cúi đầu quỳ thành hai dãy, anh khí cô gái dương mắt đảo qua, chân mày cũng không khỏi hơi nhíu một chút, nhìn xem bên cạnh cái đó tướng quân hỏi, cũng chỉ còn lại có những người này sao? Thấy cô gái cau mày, bên cạnh tướng quân cũng biết cô gái đối với còn lại những người này cũng không hài lòng. Bởi vì còn dư lại những thứ này Huyền Thủy Tông đệ tử. Tu vi cũng chưa ra hình dáng gì, trong đó đạt tới âm thần cảnh giới chỉ có một. Tên kia tướng quân gật đầu một cái, chỉ có thể nhắm mắt trả lời. Huyền Thủy Tông ở giữa người hẳn là trước thời hạn lấy được tin tức. Trưởng môn của bọn họ và mấy vị trưởng lão, cùng với môn phái bên trong mấy cái tu vi tốt đệ tử đều không ở Huyền Thủy Tông. Còn dư lại trong những người này, mấy cái tu vi so với cao ở chúng ta tấn công núi lúc liền muốn xông trận chạy trốn. Nhưng mới vừa chạy ra bên ngoài, liền chính diện tiến lên đón ba tiếng chiến hống. Kết quả, tại chỗ liền bị chấn bể âm thần. Ngược lại thì những thứ này tu vi tương đối thấp Huyền Thủy Tông còn sống. Nghe được tên kia tướng, quân trả lời, cô gái cũng không có khó khăn là hắn. Trực tiếp đối với hắn khoát tay một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đám người bên trong cái đó âm thần cảnh giới Huyền Thủy Tông trưởng. Lão, giọng lạnh như băng mở miệng nói. Nói đi, nói, không biết các hạ muốn cho ta nói gì. Ta càng muốn biết, ta Huyền Thủy Tông gần đây an phận thủ thường, Hoàng Triều vì sao hôm nay muốn tiêu diệt ta Huyền Thủy Tông đạo thống? Có thể hay không để cho chúng ta chờ chết cái rõ ràng? Tên kia âm thần cảnh giới trưởng lão nhìn cô gái trước mắt hỏi ngược lại. Mấy tháng trước, Hoàng Triều Lục Hoàng Tử Hạ Uyên mất tích một chuyện. Rốt cuộc và các ngươi Huyền Thủy Tông có gì liên quan? Bị đối phương hỏi ngược một câu, cô gái vậy chút nào không tức não, trực tiếp mở miệng hỏi, Lục Hoàng Tử Hạ Uyên mất tích, và chúng ta Huyền Thủy Tông có thể có liên quan gì? Các hạ liền vì như vậy không có bằng chứng sự việc. Hôm nay lại liền diệt ta Huyền Thủy Tông đạo thống, Hoàng Triều Pháp Độ, không khỏi có chút quá bá đạo một ít chứ. Tên này âm thần cảnh giới trưởng lão tựa hồ lập tức tâm trạng kích động. Thanh âm bất thình lình nâng cao một lần, cô gái trong mắt lóe lên lau một cái lạnh lùng vẻ. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một tia sáng trắng thoáng qua. Tên kia âm thần cảnh giới trưởng lão bị ánh sáng trắng đánh trúng. Thân thể bất thình lình về phía sau bay ngược mười mấy mét. Đụng phải một mặt tàn phá trên vách tường. Sau đó vừa nặng nặng đập xuống đất. Coi như không có ta huynh trưởng chuyện này. Lấy ngươi Huyền Thủy Tông những ngày qua làm nơi là. Ở đâu ra sức ở chỗ này gào thét. Hôm nay tốt nhất nói. Nếu không ta không ngại trực tiếp siêu hồn. Cho ngươi cái hồn phi phách tán kết cục. Nhìn đổ xuống đất. Nửa ngày không có bò dậy tên kia âm thần cảnh giới trưởng lão. Cô gái tiếp tục nói. Lần này. Tên kia âm thần cảnh giới trưởng lão thì trở nên được đàng hoàng hơn. Lại cũng không có mới vừa rồi cái loại đó còn muốn và cô gái nói phải trái khí thế. Đi qua một phen thẩm vấn sau đó. Từ nơi này tên âm thần cảnh giới trưởng lão trong miệng. Cô gái cũng không có được cái gì hữu dụng tin tức. Ngược lại là còn dư lại những đệ tử kia bên trong. Có người gặp qua mấy tháng trước. Ban đêm có mấy người thừa dịp bóng đêm lên núi, lúc ấy tông chủ tự mình tiếp đãi, hơn nữa trước sau tổng cộng có hai nhóm người, nhóm thứ hai là một người đạo sĩ còn có một cái đứa nhỏ. Thẩm vấn kết thúc, cũng không có được mình câu trả lời mong muốn, bởi vì Huyền Thủy Tông nhân vật trọng yếu cũng sớm đã rời đi. Điện hạ, ngài xem những người này nên như thế nào xử trí? Mới vừa rồi tên kia tướng quân hỏi tiếp, toàn bộ đều đưa đến biên ải chiến trường xung quân, sắp xếp tội doanh, để cho bọn họ vì tộc người mà chiến, tẩy quét một chút bọn họ tội nghiệt. Cô gái không chút do dự nói, tên kia tướng quân gật đầu một cái, trong lòng đối với cô gái cái này xử trí phương thức vô cùng hài lòng. Rời đi Huyền Thủy Tông, cô gái tâm tình lại cũng không tốt lắm. Sự việc phát sinh đến nay, thời gian đã tương đối dài, nhân vật trọng yếu sớm rời đi, ở lại chỗ này có thể nói đều là một ít vứt đi. Bọn họ căn bản không biết thứ gì, phụ hoàng rốt cuộc muốn làm gì, theo lý thuyết Huyền Thủy Tông bên này sớm nên ở Lục Ca xảy ra chuyện thời gian đầu tiên liền đem. Hắn nhổ tận gốc, nói không chừng khi đó còn có thể bắt được đối phương một ít dấu vết. Có thể hắn lại đem chuyện này mặc kệ không để ý tới. Cô gái quay đầu nhìn một cái. Chỉ còn lại nửa đoạn Huyền Thủy Tông chỗ ở. Mang theo mấy phần anh khí trên gương mặt tươi cười mơ hồ thoáng qua một chút tức giận. Truyền lệnh, đem núi này cho ta san thành bình địa. Ở để lại câu nói sau cùng sau đó. Cô gái bóng người hóa thành một tia sáng trắng. Ngay tức thì bay lên trời. Hướng phương xa bay đi, ở cô gái rời đi sau đó không lâu, nguyên bổn đã lắng xuống một chút thiết huyết sát khí một lần nữa cuồn cuộn. Sau đó hoàn toàn lắng xuống, chỉ là nguyên bản Bình Xuyên phủ biên giới một tòa đột ngột đỉnh núi. Từ nay về sau liền không tồn tại nữa, cô gái bay qua bầu trời, ánh mắt vọng xuống phía dưới bởi vì cửa ải cuối năm. Khắp nơi là vui mừng một mảnh tình cảnh, trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm. Năm trước ngày hôm nay, nàng Lục Ca nhất định sẽ đưa nàng thích ăn nhất gấm hoa bánh hoa cho nàng. nhưng mà năm nay nàng lại không có nhận được phần lễ vật này. Vị này anh khí thân phận của cô gái là nhân hoàng thứ 8 chỗ ngồi tự hoàng triều bát công chúa Hạ Vũ và lục hoàng tử Hạ Uyên là một mẹ đồng bào, chân chính anh em gái ruột là lục hoàng tử Hạ Uyên nhất là sủng ái muội muội. Bái sư Lăng Hư Tiên Môn là nhân hoàng con cháu bên trong số lượng không nhiều người tu luyện. Tại trước cấp 6 hoàng tử Hạ Uyên xảy ra chuyện ngày đó, Hạ Vũ thật ra thì có cảm ứng, chẳng qua là lúc đó nàng đang tông môn bên trong tu luyện đến một cái thời khắc mấu chốt, không có cách nào đi ra ngoài, chỉ có thể mang hộ liền cái tin đi hoàng triều hỏi. Sau đó nàng rất nhanh nhận được thơ hồi âm, nhân hoàng không có nói gì sự việc, chỉ là nói cho nàng thật tốt tu luyện, hoàng triều hết thảy bình yên, không cần lo lắng. Sau đó cùng nàng bế quan đi ra, thì biết Hạ Hiền bị lập là hoàng chữ, lục hoàng tử Hạ Uyên mất tích tin tức, liền lập tức vô cùng lo lắng đuổi về hoàng triều, bắt đầu điều tra chuyện này. Dù là hôm nay là cửa ải cuối năm, Hạ Vũ vậy như cũ ngựa không ngừng vó câu trực tiếp chạy tới Huyền Thủy Tông. Có thể hết thảy nhưng vẫn không có bất kỳ đầu mối. Trong lòng đang suy nghĩ, Hạ Vũ đột nhiên bây giờ ngừng lại, thân thể phiêu ở trên trời bên trong, sau đó bàn tay nhẹ nhàng lộn một cái, từ bên cạnh thật giống như một đoàn phổ thông mây mù khói trắng bên trong nặn ra một tấm giấy viết thư. Ngay sau đó, vậy đoàn khói trắng một hồi biến hóa, hiện ra một người hình dáng. Hạ Vũ nhìn khói trắng hiện ra người dáng vẻ, biểu tình trên mặt hơi chậm, sau đó liền nhìn như vậy, nàng nhận được người này dáng vẻ. Đây là mình huynh trưởng thủ hạ một vị văn sĩ, coi như là mình huynh trưởng tâm phúc. Bát công chúa điện hạ giờ phút này chắc hẳn đã từ Huyền Thủy Tông quay trở về. Thuộc hạ không biết công chúa phải chăng có thu hoạch, bất quá muốn đến thời gian qua lâu như vậy, những người đó hẳn đã lần nữa ẩn núp xuống. Công chúa điện hạ có thu hoạch có khả năng không lớn. Lục hoàng tử điện hạ mất tích sau đó, chúng ta thuộc thần vậy nhiều phương tìm, tuy không tìm được lục hoàng tử điện hạ tung tích, nhưng cũng nhận được một ít đầu mối, bất tiện tự ý rời cương vị, chỉ có thể dùng loại phương thức này đưa đến công chúa điện hạ trong tay. Vậy đoàn mây mù ngưng tụ thành bóng người nói xong, ngay tức thì liền biến mất, giống như mới vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra như nhau. Nếu như Mạc Hà ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhận ra mới vừa rồi mây mù ngưng tụ thành người dáng vẻ chính là đã từng là ngắn ngủi làm qua huyện Tử An huyện Tôn Văn Tư Minh. Nhìn trong tay phần này giấy viết thư, Hạ Vũ lập tức đem mở ra, nhanh chóng duyệt đọc một lần trên đó nội dung. Lục hoàng tử Hạ Uyên là hoàng triều chinh chiến nhiều năm, thủ hạ thân tín không thiếu, trong quân đội vậy rất có uy vọng, cho nên ở hắn mất tích sau đó, nhân hoàng mặc dù có chút im lặng không lên tiếng tư thái, nhưng mà bọn họ những thủ hạ này nhưng vẫn cũng tìm lục hoàng tử Hạ Uyên âm thầm điều tra chuyện này ngọn nguồn. Mặc dù ở hoàng chữ xác lập sau đó có một bộ phận người dần dần ngưng chuyện này, nhưng những người còn lại vẫn không có buông tha. Hạ Vũ trong tay phong thư này dùng một ít thủ đoạn đem bọn họ đoạn này thời gian cố gắng thành quả cũng viết ở phía trên, trong đó bao gồm ở Hạ Uyên lên đường lúc sự việc mất tích sau đó, trong vòng phương viên trăm dặm kết quả điều tra đã bị cấm túc cửu hoàng tử, còn có đối với hoàng chữ Hạ Hiền điều tra, thậm chí còn có đã trở thành chiến hồn đang tộc người biên ải chinh chiến bàng chiến cũng đều có điều tra ghi chép. Nhìn trong tay phần này đồ, Hạ Vũ cảm thấy cái này cửa ải cuối năm cuối cùng vẫn có một ít chuyện tốt, ít nhất mình huynh trưởng thủ hạ vẫn là có một nhóm trung thành cảnh cảnh người. Đem giấy viết thư ở giữa nội dung toàn bộ học xong, Hạ Vũ đối với đúng sự kiện ngọn nguồn kém không nhiều đã biết, trong đó có một ít còn nghi vấn địa phương,